Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, bên ngoài trại lính lão quân. Ta thế nào cảm giác giống như không đúng, không giống như là thăng quan, giống như là muốn chóc nã chúng ta vấn trảm đồng dạng. Lâm Ý đi theo Tiết Cửu đến rồi thành Nam, quân doanh, Dung Ý lại là không có cùng đến. Dung Ý cũng không chính thức nhập sách Thiết Sách Quân quân tịch. Trong quân một chút người tu hành theo quân mang theo tùy tùng cũng là hiện tượng bình thường. Chỉ là gần đây tùy tùng lại không cách nào sách lĩnh quân hướng mà thôi. Cái này thành Nam trong quân doanh lúc này người cũng không nhiều. Xếp hàng tuần tra không hơn 110 người. Tiết Cửu nói tới binh bộ chủ sự sử cửa ra vào cũng bất quá có hơn 10 tên quân sĩ đứng thẳng. Chỉ là binh bộ chủ sự sử cửa ra vào những thứ này quân sĩ đều là người mặc trọng giáp. Trong mắt tại trọng giáp khe hở bên trong quay tròn truyền. Bốc lên hàn quang, những thứ này quân sĩ nhìn lấy hắn cùng Tiết Cửu. Ánh mắt như là khát máu sói hoang đồng dạng lạnh lùng. Lâm Ý là đã thấy qua cảnh tượng hoành tráng, liền loại kia Bắc Ngụy chỉ có hơn 110 bộ chân nguyên trọng giáp đều giao thủ qua. Loại này bình thường trọng giáp hắn thấy, cũng liền là một lang nha côn sự tình, hắn tự nhiên là thuận miệng mở câu trò đùa, không thế nào để ở trong lòng, nhưng là Tiết Cửu lại khác, trong quân loại kia không hiểu thấu bị chém tướng lĩnh số lượng cũng không ít. Nghe được Lâm Ý câu nói này, sắc mặt của hắn lập tức có chút tái mét, nhịn không được nhẹ giọng nói. Lâm đại nhân chớ có nói đùa, nhìn ngươi tại Mi Sơn bên trong như tội phạm đồng dạng. Đến nơi này liền biến thành người khác đồng dạng. Lâm Ý nhìn hắn một cái, ngươi không sợ đọa rồi Thiết Sách Quân uy phong. Tiết Cửu thẳng lắc đầu, cái gì uy phong? Chúng ta Thiết Sách Quân khi nào từng có uy phong, nhiều nhất là quân lương so Trấn Mậu Quân hơi cao một phần. So biên quân cũng không bằng, người đến người nào, ở chỗ này nói nhiều, khó nói muốn tìm việc. Liền tại lúc này, những thứ này trọng giáp quân sĩ bên trong đã có một người hét lớn lên tiếng. Người này tiếng như nổi trống. Chấn động đến Lâm Ý cùng Tiết Cửu màng nhĩ đều có chút rung động. Mệnh cung cảnh, Lâm Ý năng nao, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tên này trọng giáp nội quân sĩ chân nguyên khí tức thế mà không yếu. Cùng hoàng nha cảnh chân nguyên khí tức đều rõ ràng có chút khác biệt. Khó nói người tu hành như thế bình thường rồi. Liền tại nơi này phòng thủ trọng giáp quân sĩ đều là tu vi như thế người tu hành. Trong lòng của hắn lập tức không nhịn được cô. Hắn đương nhiên không biết. Đây chỉ là bên trong chủ sự sử cái kia hạ trấn cố ý muốn áp chế hắn uy phong. Những thứ này trọng giáp quân sĩ đều là cái này trong quân doanh cao thủ. Trong triều đình đều nói ra thân xuất xứ. Các đảng phái, các môn phiệt chi tranh là từ xưa cũng có. Tiết Cửu là Thiết Sách Quân không thể tầm thường hơn lão quân. Hắn đương nhiên không có khả năng thám thính đạt được hạ trấn xuất thân. Nhưng hạ trấn thực tế xuất thân từ Tam Uy Học Đường. Tam Uy Học Đường là binh bộ thiết lập ở Nam Dự Châu trọng yếu học đường. Binh bộ rất nhiều quan viên liền đều là Tam Uy Học Đường tuyển ra. Mà Tam Uy Học Đường cùng lúc này Nam Triều Hoàng đế Tiêu Diễn cũng rất có sâu xa. Bởi vì ở tiền triều lúc, Tiêu Diễn liền từng làm qua Tam Uy Học Đường tổng giáo tập. Về sau các đời Tam Uy Học Đường viện trưởng liền cùng Tiêu gia đều có sâu xa. Nhất là một chút nguyên bản xuất thân bần hàn học sinh cũng tìm được Tiêu gia giúp đỡ. Những người này liền quen thuộc đem Tiêu gia xưng là chủ gia. Tiêu Diễn lúc đó chỉ sợ không nghĩ tới chính mình sau này sẽ có binh biến làm hoàng đế cái này một tầng, nhưng hắn năm đó những thứ này kinh doanh, hoàn toàn chính xác ở phía sau đến giúp hắn không ít bận bịu. Lâm Ý như chính mình phụ thân Lâm Vọng Bắc nói qua. Năm đó Tiêu Diễn binh biến lúc, cơ hồ là khu binh trường kỳ thẳng vào Kiến Khang, ngoại trừ cùng một chút chủ yếu quyền quý đã đạt thành chung nhận thức bên ngoài. Chủ yếu các nơi Trấn Mậu Quân tướng lĩnh cũng đã sớm đổi Tiêu Diễn người. Mà Tiêu Diễn có thể sớm làm đến như thế, ngoại trừ tiền triều hoàng đế ngu ngốc, căn bản không hay biết cảm giác bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất chính là lúc đó binh bộ rất nhiều quan viên đều là xuất từ Tam Uy học đường. Một chút điều lệnh một chút, lúc đó quân giám sử cũng không kịp phản ứng. Những cái kia trung thành với tiền triều hoàng đế tướng lĩnh liền đã bị thay thế sạch sẽ. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, lại đã chậm, Tiêu Diễn Lương Châu quân đã cấp tốc khống chế Kiến Khang một vùng. Lâm Ý còn tại nói thầm cùng kỳ quái cái này phòng thủ quân sĩ bên trong đều có mệnh cung cảnh người. Tu hành, Tiết Cửu lại là trong lòng bồn chồn, từ trong tay áo lấy ra một phần văn thư đẩy tới. Thiết sách quân Lâm Ý, Tiết Cửu đến đây thuật trước, cái kia lên tiếng trọng giáp quân sĩ cũng không ứng thanh. Chỉ là đưa tay đem văn thư tiếp tới, chỉ là thô thô nhìn lướt qua, ánh mắt lại là tại Lâm Ý cùng Tiết Cửu trên thân đi tuần tra rồi hồi lâu. Lâm Ý là chỉ cảm thấy người này phô trương thanh thế, nhưng Tiết Cửu lại là cảm thấy người này ánh mắt rơi chỗ. Giống như có độc xà bò qua đồng dạng, cực không thoải mái, làm tên này trọng giáp quân sĩ gật đầu một cái, ra hiệu bọn hắn có thể đi vào lúc. Tiết Cửu trên thân đã là một thân mồ hôi lạnh, có ta ở đây, không cần lo lắng cái gì. Lâm Ý không nhìn Tiết Cửu liền cảm giác đạt được trên người hắn hết thảy biến hóa, chẳng biết tại sao. Lại nghĩ tới trước đó Tiết Cửu nói tới thiết sách quân khi nào có uy phong có thể nói lời nói. Hắn liền không tự chủ nhíu nhíu lông mày. Tiết Cửu hơi sững sờ, chỉ cảm thấy Lâm Ý cái này hời hợt một câu bên trong có không nói ra được ý vị. Chẳng qua là khi hắn quay đầu đi xem Lâm Ý lúc, Lâm Ý đã đi tại trước người hắn, tiến vào phía trước phòng lớn. Người mặc xanh gấm quan phục hạ trấn ngồi ngay ngắn chính giữa. Hắn phía trước cây môn đại án bên trên để đó các loại binh phù cùng tương ứng văn thư. Một chi chu sa bút ngòi bút đặc biệt đỏ như máu. Bên cạnh hắn dưới tay ngồi trên ghế ngồi lấy chính là tên kia người mặc màu đen giáp nhẹ tuổi trẻ. Tướng lĩnh, tên này tuổi trẻ tướng lĩnh gọi là Linh Ngưỡng hoặc là Đốc Sự Tòng Quân. Lệ thuộc quân giám sử, nhưng xuất thân của hắn lại là cùng hạ trấn cơ hồ giống nhau. Hắn là Tam Uy học đường học sinh, mà lại cùng thụ Tiêu gia ân huệ. Tiêu Diễn lúc khởi binh, hắn vẫn là Tây Bắc biên quân một cái tiểu giáo. Quan giai cùng Mi Sơn bên trong Lâm Ý không kém bao nhiêu. Nhưng đổi tân triều về sau, hắn tại biên quân liền liên tục lên chức. Tại thiên giám 4 năm liền điều vào quân giám sử, dạng này lên chức tốc độ đối với hắn mà nói tự nhiên là trong lòng biết rõ. Không thể rời bỏ Tam Uy học đường mạch này đề bạt. Lúc này vừa nhìn Lâm Ý đi tới, người này chính là nhướng mày, ánh mắt như lãnh điện vậy rơi vào Lâm Ý trên người. Lâm Ý trực giác không khí này có chút vấn đề, chỉ là hắn bình thường không cùng Tiết Cửu cùng một chỗ. Ngược lại cũng chưa như thế nào cảm thấy mình là thiết sách quân người. Nhưng lúc này cùng Tiết Cửu cùng một chỗ, hắn lại càng ngày càng cảm thấy mình đối với thân phận của mình có chút coi nhẹ. Thiết sách quân Lâm Ý, Tiết Cửu, hắn nhìn trống trải trong thính đường hai người một chút, trực tiếp báo ra một câu như vậy, một chữ cũng không nhiều nói, người chính là thiết sách quân tiểu giáo Lâm Ý. Hạ chân mí mắt khẽ nâng, nhìn Lâm Ý một chút, không lạnh không nhạt nói rằng, đúng, Lâm Ý mí mắt đều bất động, mặt không thay đổi cùng hắn liếc nhau một cái. Hạ chân lập tức nhíu nhíu lông mày, trong quân hình hình người hắn không biết rõ gặp bao nhiêu. Nhưng Lâm Ý cái nhìn này, lại là để trong lòng của hắn hồi hộp một chút, để hắn không hiểu có chút hoảng hốt, cái này sao có thể. Hắn không biết chính mình như thế nào sinh ra cảm giác như vậy. Nhất thời nghĩ không minh bạch, không có lập tức lên tiếng. Cũng liền tại lúc này, phía ngoài quân doanh cửa ra vào, lại tới một tên quân sĩ. Tên này quân sĩ người mặc đã nhiều chỗ tổn hại cũ giáp da. 30 mấy tuổi niên kỷ, có lẽ là hồi lâu không có tu bổ tóc của mình nguyên nhân. Từng sợi đầu tóc lộ ra hết sức lộn xộn, cùng cỏ dại không có cái gì khác biệt. Tên này quân sĩ tiến vào quân doanh về sau, cũng hướng phía binh bộ chủ sự sử mà đến. Nhưng nhìn thanh binh bộ chủ sự sử đứng ngoài lấy những cái kia trọng giáp quân sĩ, hắn chính là sững sờ. Tiếp lấy hắn ngừng lại, liền cảm giác được binh bộ chủ sự sử bên trong đã có người. Người hiện nay chỉ là một tên tiểu giáo, ta là chủ sự sử thất ban quan viên, người gặp ta đều không hành lễ, người cấp trên quan quân là ai, tựa hồ chưa từng dạy dỗ người cấp bậc lễ nghĩa. Hạ Chấn chậm rãi ngẩng đầu, hắn sắc mặt trầm xuống nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, vâng, gặp qua đại nhân, còn cấp trên tướng lĩnh, ta từ Mi Sơn đi ra, còn chưa thấy qua, ta hiện nay cũng không biết ta cấp trên tướng lĩnh là ai. Lâm Ý đối hắn hơi khom người thi lễ một cái, Hạ Chấn lông mày thật sâu nhăn lại, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn loại kia cảm giác không thoải mái càng ngày càng kịch liệt. Tên này người trẻ tuổi biểu hiện được quá mức trầm tĩnh. Như thế đủ loại để cho người ta cảm thấy không có kẽ hở. Hắn muốn chọn một cái cớ đều tựa hồ rất khó. Khí độ tốt, chính là không biết tu vi đến cùng như thế nào. Có làm hay không nổi thiết sách quân bên trong đại tướng. Liền tại lúc này, Hạ Chấn dưới tay linh ngưỡng hoặc lại là bỗng nhiên đứng dậy. Nói câu này, tiếp lấy trực tiếp một cái khom bước, một trường liền chụp về phía Lâm Ý ở ngực. Oanh một tiếng, cái này trong thính đường bên trong giống như bỗng nhiên vang lên một cái sấm rền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.